Một người nhớ mày nói, Hoàng, trên người có đại bí mật, có bảo thuật vô thượng kinh thế, ai không muốn bắt được hắn, đạt được hết thảy chứ. Mà suy xét về một góc độ khác, hắn từng khiến truyền nhân tiền điện ăn phải thứ thiệt lớn. Thiên tư kinh thế, nếu như tiếp tục bồi dưỡng thì có thể trở thành uy hiếp vô cùng đáng sợ. Trước tiên hãy gọi hắn tới, chúng ta gặp mặt hắn cái đá. Một vị thiên thần nói. Sau đó không lâu, Thạch Hạo xuất quan và được dẫn tới cung điện cổ xưa này. Người dẫn đường rất là giật mình, bởi vì trong tình huống bình thường thì rất ít người được đặt chân tới nơi đây. Cung điện này rất cổ xưa, thường được dùng để giải quyết những sự kiện rất lớn. Thạch Hạo linh cảm được, che giấu không được nữa rồi. Dọc theo cầu thang tiến vào cung điện cổ tràn ngập sương mù này, hắn thấy mấy vị thiên thần. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Vân Hy và hai thanh niên trẻ tuổi khác cũng ở đây, được phép đứng ở bên cạnh nghe bí mật, coi như đã bồi dưỡng thành viên trọng yếu. Người đến cùng là ai? Một vị thiên thần mở miệng với uy nghiêm đầy đáng sợ. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, được một ít sương mù hỗn độn vờn quanh, thần bí và mạnh mẽ. Lúc này trong lòng Thạch Hạo yên tĩnh vô cùng, hắn vô cùng thản nhiên nói, ta chính là Hoang. Cái gì? Bên cạnh, Vân Hy giật mình, đôi mắt đẹp mở to. U Vũ và một gã chi tôn trẻ tuổi khác cũng chấn động, lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy khó mà tin được. Người này lại còn có thần phận khác. Phía bên trên, mấy thiên thần yên lặng, không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn đến như vậy, nói thẳng ra thân phận của mình, khiến nơi đây rơi vào yên tĩnh vô cùng. Hắn là Hoang, nắm giữ tờ giấy vàng kim tiền kình của tiền đế, hiện giờ lại đang ở Thiên Trì Thành. Mọi người đều lộ vẻ khác thường. Trong cung điện yên tĩnh, lượn lờ đầy sương mù dày đặc, mấy đại thiên thần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mông lung và mạnh mẽ. Tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện, yên tĩnh đến vô cùng. Sao lại như thế? Sợi tóc bóng loáng của Vân Hy phấp phới, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Ma Hy đồng hành với mình lại là Hoang, có thân phận khác. U Vũ khí vũ hiền ngang, ánh mắt đại thịnh. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên đầy bình tĩnh phía trước. Đây chính là Hoang ư, từng giết qua Sở Đại, chém qua chiến vương, có bộ dáng này sao? Trong cung điện, bầu không khí căng thẳng, rất khó chịu. Thạch Hạo đứng đó chờ kết quả. Hắn biết sau khi tiết lộ thân phận thì sẽ rất nguy hiểm. Bất kỳ đại tộc nào cũng khó mà cưỡng lại được mê hoặc kia. Dù sao pháp của Lôi Đế được xưng là thiền pháp tiền kinh, đại thiền chấp pháp hạ xuống thần kiếp vô cùng đáng sợ, chính là nhân vật cấm kỵ khiến lòng người run sợ.